Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, phần 611. Chương 27: Moses thập giới. 3000 tự. Chờ đến Israel mọi người hoàn toàn tiến vào Hồng Hải về sau, Pharaoh Homhep cũng mang theo vệ đội đến này vỡ ra đường biển trước, hắn đứng ở chiến xa mặt trên, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thoáng qua bên bờ lưu lại dấu chân. Sau đó vung lên roi ngựa, cao giọng nói, cho ta truy. Hắn đã không thể nề hà. Nếu thật sự làm Israel mọi người mang theo dê bò tài bảo liền như vậy chạy, như vậy hắn liền tính trở về Thiếp cũng là tử lộ một cái. Vì thế ở Pharaoh dẫn dắt hạ, hắn dòng chính bộ đội cũng đi theo hắn cùng nhau thâm nhập tới rồi Hồng Hải bên trong. Dọc theo cái kia đường biển, muốn tiếp tục đuổi theo Israel người, bất quá liền ở ngay lúc này, trong biển bỗng nhiên lại có sương mù dâng lên, che đậy bọn họ tầm mắt. Hơn nữa trong biển con đường gập ghềnh khó đi, vì thế Pharaoh bộ đội thực mau liền bị mất Israel người tung tích, bị lạc ở hải dương bên trong, mà ở hải mặt khác một bên, Israel mọi người đại bộ đội lại ở Ares dưới sự trợ giúp thực mau bước lên bờ biển. Chờ đến cuối cùng một cái Israel người rời đi nước biển phạm vi về sau, Ares rốt cuộc buông lỏng ra đối nước biển khống chế, vì thế thao thao nước biển từ hai sườn đè ép mà đến, nháy mắt liền bao phủ Ai Cập thứ 18 vương triều Homhep, cùng với duy trì hắn những cái đó dòng chính bộ đội. Vị này Pharaoh cũng là xui xẻo. Nếu không phải ở hắn nhiệm kỳ nội đã xảy ra Moses mang theo Israel người di chuyển loại chuyện này, chỉ sợ hắn thống trị còn có thể đủ duy trì tương đương một đoạn thời gian. Dựa theo tuổi tới xem, ít nhất hắn là có thể đem Osman Diaz ra ra Ramesses cái này lão nhân cấp cầu chết. Nhưng thực đáng tiếc, gặp gỡ Moses, đặc biệt là Ares sắm vai Moses, hắn chỉ có đường chết một cái. Chẳng sợ lần này hắn không mang theo chính mình đội thân vệ cùng nhau đi theo xuống biển đuổi theo, trở về sau hắn cũng khẳng định sẽ bởi vì chuyện này mà bị chúng ích lợi, đã chịu nghiêm trọng tổn hại Ai Cập các quý tộc cấp liên thủ làm rớt. Hơn nữa Ares sở dĩ muốn buông ra đối nước biển khống chế, còn có một nguyên nhân chính là hắn thân thể này thật sự chịu đựng không nổi. Hắn không có vận dụng lực lượng của chính mình, mà là trực tiếp lựa chọn áp bức Moses khối này thân thể tiềm lực. Như vậy, cũng có thể đủ vì Moses tuổi xuân chết sớm, sớm một chút tan tầm cung cấp một cái thích hợp lấy cớ. Vì thế, ở thi triển quá loại này làm trăm vạn Israel người qua sông Hồng Hải đại kỳ tích về sau, Ares thân thể liền lập tức uể oải xuống dưới, cùng với ma lực sói mòn, hắn thân thể lại từ thiếu niên bộ dáng bay nhanh ra cả xuống dưới, thậm chí trực tiếp vượt qua trung niên, biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Hắn cảm giác chính mình tầm mắt một mảnh mơ hồ, tay chân tứ chi cũng đều già cả vô lực, cả người lưng cũng không tự giác mà câu lũ xuống dưới, chỉ có thể đủ dựa vào trong tay gậy trống, miễn cưỡng mà vẫn duy trì đứng thẳng trạng thái. Loại này thể nghiệm đối với Ares tới nói rất là mới mẻ. Hắn tuy rằng đã từng chết quá một lần, nhưng lại chưa từng như thế suy yếu quá. Cho dù là ở xong việc một cây yên hiền giả thời gian bên trong, hắn cũng chưa từng có giống như bây giờ cảm nhận được loại này toàn thân trên dưới không chỗ không giả cảm giác. Mà ở nhìn đến vừa mới mang theo toàn tộc qua biển, không gì làm không được thánh giả bỗng nhiên như là bay hơi giống nhau, biến thành một cái dáng người thon gầy, tóc trắng xóa chập tối lão nhân. Chung quanh Israel mọi người cũng hoảng sợ. Joshua chạy nhanh mang theo người bao lại đây, nhân tiện nâng ở Ares. Sau đó quan tâm hỏi, giáo phụ, ngài không có việc gì đi? Không có việc gì, Ares hữu khí vô lực mà đáp. Tạm thời còn sẽ không chết. Hiện tại Ai Cập người đã truy bất quá tới, phân phó đại gia ở chỗ này nghỉ tạm, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian đi. Joshua, cắm trại xong rồi về sau ngươi tới ta nơi này một chuyến, ta có một số việc phải đối ngươi nói. Đúng vậy, Joshua sau khi nghe xong về sau lập tức đi xuống phân phó cùng an bài. Israel mọi người thực mau tại đây Hồng Hải bên kia nghỉ ngơi xuống dưới. Phía sau Ai Cập người không bao giờ sẽ đuổi theo. Đối với bọn họ tới nói. Này dài dòng đào vong chi lữ cuối cùng là tố cáo một đoạn rơi xuống, vì khao một chút bọn họ. Đề chấn một chút những người này sĩ khí. Ares lại trộm mà làm Ireskigo sử dụng một chút mục thần lực lượng. Đem chung quanh những cái đó hoang dại nhưng dùng ăn động vật đều cấp hấp dẫn một ít lại đây. Làm này đó Israel mọi người có thể ăn thượng một đốn hảo thịt mà ở nửa đêm. Joshua cũng đúng hẹn tới. Ares đem hắn lưu tại trong doanh trướng. Cho hắn thượng trở thành Israel người thủ lĩnh phía trước cuối cùng một đường khóa, 3 ngày sau. Israel người đội ngũ lần nữa xuất phát. Ares thi triển ma pháp. Trực tiếp ngắn lại lộ trình. Làm Israel người chỉ tốn 1 ngày liền vượt qua vô tận hoang mạc. Đi tới truyền thuyết bên trong núi Sinai chân núi, tại đây tòa sơn đỉnh núi thượng. Ares, hiển thánh, kích cỡ phân thân đã ở trên núi làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị đối này đàn Israel người ban cho chứ danh, Moses thập giới, Israel người tới núi Sinai. Chân núi về sau, Ares phân phó bọn họ ở chân núi tạm thời dàn xếp. Mà cùng lúc đó, Ares ở trên núi phân thân tác lợi dụng thần lực thả ra kim quang. Hơn nữa thông qua dẫn âm yêu cầu Moses, Aaron, Nadab, Abiu, cùng với Israel trưởng lão chung 70 người thượng núi Sinai đi gặp mặt hắn, ở núi Sinai đỉnh núi. Hắn phân thân mang theo một đám Israel tư tế cùng trưởng lão gặp được hắn một cái khác phân thân. Hắn thi triển ma pháp, xử chính mình dưới chân thổ địa trở nên tựa như ảo mộng. Lúc này lấy sắc liệt mọi người hướng hắn nhìn lại thời điểm. Liền thấy hắn dưới chân phảng phất có bình phô ngọc bích. Giống như sắc trời trong vắt, hắn còn ở nơi này chuẩn bị một đốn hưởng yến. Khao thưởng này đàn Israel trưởng giả cùng tư tế nhóm. Đây là một lần thu mua. Ares muốn cho bọn họ dùng chính mình hai mắt. Tới vị thánh giả Moses, chi danh làm chứng, tại đây đàn Israel lão nhân ăn uống no đủ về sau. Ares liền lại đem bọn họ đuổi xuống núi đi. Chỉ để lại chính mình hai cụ phân thân tại đây tòa sơn thượng. Theo sau, hắn bản thể từ 7 trọng thiên đường mau chóng cấp không vận lại đây sớm đã chuẩn bị tốt tam khối. Đá phiến, cùng với một cái pháp quầy, này đó đá phiến thượng viết. Tự nhiên là chữ danh, Moses thập giới. Bất quá Ares đem mặt trên nội dung sửa chữa một ít. Sử chi trở thành tân nội dung, này đó đá phiến cũng không gần chỉ là viết pháp quy hòn đá mà thôi. Chúng nó là Ares cùng hé kết dốc hết tâm huyết chế tạo ra tới. Có thể dùng để đảm đương tương lai, ma thuật cơ bản server, đồ vật. Hơn nữa có thể nói là tương lai toàn bộ nhân loại thế giới chủ yếu server. Này đá phiến mặt trên viết pháp quy cũng không chỉ là vì đẹp. Chờ đến Ares kế hoạch có hiệu lực. Nếu có người không vâng theo này mặt trên 10 điều cơ bản pháp quy. Vi phạm nó nói. Liền đem mất đi thi triển bất luận cái gì ma thuật quyền hạn, đến lúc đó chỉ cần đem này 2 khối đá. Phiến kích hoạt, sau đó để vào nhét đầy chết chi quy tắc. Các loại tự động phản kích cơ chế pháp quầy giữa. Một cái trên cơ bản không có khả năng bị ngoại lực phá hư cùng can thiệp ma thuật cơ bản server. Liền như vậy thành hình, đương nhiên. Này tam khối đá phiến giữa. Chỉ có 2 khối là hàng thật giá thật cơ chạm. Dư lại kia một khối đá phiến liền thật là đá phiến. Bởi vì này khối đá phiến là cho Moses bão nổi dùng, tuy rằng lúc này đang ở núi Sinai thượng. Bằng vào cao siêu thị lực, Ares vẫn là rành mạch mà thấy được lúc này núi Sinai phía dưới đồ phá hoại cảnh tượng nên nói cái. Gì hảo đâu, này Israel người, thật là nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng mấy ngày hôm trước. Thánh giả Moses mới ở bọn họ trước mặt hiện ra kỳ tích. Mà chính mình một cái khác phân thân lại làm Jehovah ở núi Sinai mặt trên hiển linh. Triệu hoán Moses chờ một loạt Israel trưởng giả nhóm lên núi hành hương, nhưng vào lúc này chờ. Dưới chân núi Israel người giữa, lại có một ít người ngo ngoe dục dịch lên, Ares đương nhiên biết những người này trong lòng suy nghĩ. Cái gì? Bọn họ là bất mãn Ares trực tiếp đem Joshua cấp điều động nội bộ thành đời kế tiếp Israel người thủ. Lĩnh, chỉ là bởi vì phân hải về sau. Hiện tại thánh giả Moses ở Israel mọi người giữa danh vọng cùng uy vọng đạt tới đỉnh điểm. Bọn họ không dám nhảy ra làm sự tình, phía trước ở bờ biển oán giận hắn. Cũng có một bộ phận chính là này nhóm người, nhưng là hiện tại. Moses bởi vì phân hải mà từ từ già đi. Thời gian vô nhiều, hiện tại lại chịu triệu hoán lên núi. Nhiều ngày chưa từng xuống núi. Bọn họ liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, vì thế. Ở Moses một mình lưu tại trên núi. Lắng nghe thần dạy bảo đồng thời. Dưới chân núi này đàn phản đối do xua người bắt đầu làm nổi lên sự tình. Mới đầu còn không có cái gì. Nhưng là ở hơn 10 ngày về sau. Israel mọi người liền bắt đầu quần chúng tình cảm sao động lên. Kỳ thật Ares đối với này đàn người. Chống lại người nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì. Hắn liền tính không rửa sạch rớt mấy thứ này. Lấy Joshua năng lực. Lên đài về sau tự nhiên cũng có thể đủ đem những người này cấp gạt bỏ rớt. Chân chính làm hắn cảm thấy khó chịu chính là Israel mọi người thái độ. Lúc này mới 20 ngày không đến. Bọn họ liền bắt đầu quên mất Moses đối bọn họ ân huệ. Biểu hiện ở bọn họ trước mặt lực lượng. Bắt đầu nháo sự. Yêu cầu Aaron vì bọn họ kiến tạo một tòa thần tượng. Không sai. Moses huynh trưởng Aaron. Chính là Joshua người chống lại lãnh tụ. Chẳng qua hắn cũng không phải chính mình muốn phản đối. Chỉ là bởi vì thân phận của hắn cùng nước chảy bèo trôi tính cách. Mà bị đám kia chân chính muốn phản đối Joshua người cấp đẩy lên đài mà thôi. Aaron đã là Moses Kaka. Lại là Jehovah đại tư tế. Thân phận, địa vị đều ở Joshua phía trên. Lý luận đi lên nói. Đích xác càng hẳn là làm hắn tới kế thừa Moses vị trí. Hơn nữa Aaron tính cách yếu đuối. Lại tương đối phương tiện sau lưng ích lợi tập đoàn khống chế, vì thế. Ở mọi người hiếp bức hạ, Aaron lúc này đây lại bị bách phục tùng xuống dưới. Hắn mang tới chúng Israel người trên lỗ tai mặt kim hoàn. Vì bọn họ chế tạo một con vàng làm thành nghé con. Ở nghé con chế tạo xong về sau, Israel mọi người liền hân hoan vui sướng. Cúng bái thần tượng, lại ăn lại uống, phóng đãng chơi nhạc. Đem Moses hoàn toàn quên tới rồi sau đầu đi, đáng tiếc chính là Ares sớm đã xuyên qua này nhóm người tiểu tâm tư. Israel người làm hắn thực khó chịu, bởi vậy hắn liền theo dõi này đàn người chống lại, chuẩn bị đem bọn họ cấp trước tiên diệt trừ. Ares đem Moses thân thể đặt ở núi Sinai trên đỉnh núi, lẳng lặng mà treo máy 40 thiên. Ở cái này trong quá trình hắn ban ngày liền đãi ở núi Sinai thượng tu chỉnh. Điều chỉnh thử kích tướng trở thành cơ bản server kia hai khối đá phiến. Buổi tối tắc trở lại thiên đường chung đi nghỉ ngơi, chờ đến 40 thiên về sau. Ares mở ra Moses thân thể xuống núi. Làm bộ không biết chuyện này. Cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt một khối đá phiến trở lại Israel mọi người giữa đi, sau đó. Hắn lại cố ý điều chỉnh xuống núi thời gian. Vừa lúc gặp được ở vây quanh nghé vàng quỳ lại Israel mọi người, kết quả là Ares lập tức áp bức rớt Moses trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Một lần nữa hóa thân vì thiếu niên hình thái. Hắn một chân đá bay kia chỉ nghé vàng thần tượng. Lại một quyền đem này oanh đến dập nát. Tiếp theo, hắn lại làm cho toàn Israel người mặt. Đem kia khối giả đá phiến dơ lên cao. Ngã ở ích lợi tập đoàn chung chân chính đi đầu ra hỏa kia trên đầu. Làm ra hỏa kia sọ não cùng đá phiến cùng nhau biến thành toái tra. Tiếp theo, hắn lại nhất nhất điểm ra những cái đó ở sau lưng khuyến khích Aaron người tên gọi. Đem bọn họ gọi vào đại chúng trước mặt tới chịu thầm. Ares phân thân cũng ở trên trời quấy phong vân. Giáng xuống lôi điện, lấy tráng uy danh, này đó các tội nhân ở hắn bức bách hạ. Uống xong dùng kia chỉ kim nghiêu cặn hòa tan về sau kim thủy. Những người này ở uống xong kim thủy về sau. Liền lập tức chết đi. Rồi sau đó, Ares lại từ bỏ Aaron đại tư tế chức vị. Từ các con của hắn tiếp nhận chức vụ, kể từ đó. Che ở Joshua trước mặt sở hữu trở ngại liền đều không thấy. Ở Moses sau khi chết, hắn khẳng định có thể thuận lý thành chương mà kế vị cuối cùng. Ares lại làm Moses thượng một chuyến núi Sinai. Hơn nữa ở 40 thiên về sau, kéo mỏi mệt bất kham thân hình, mang theo pháp quầy cùng đá phiến trở về. Ở đá phiến thượng, Ares viết xuống chính mình thập giới. Hơn nữa là về sau toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc. Này thập giới phân biệt là, tất cả mọi người có tín ngưỡng tự do quyền lực, hẳn là tôn trọng người khác tín ngưỡng. Không được dùng bạo lực can thiệp người khác tín ngưỡng, thuyết vô thần cũng là một loại tín ngưỡng, không thể vì thượng đế kiến thần tượng, không thể lạm dụng thần chi danh nghĩa, thủ ngày yên nghỉ. Người lao động mỗi cuối tuần đương có 2 ngày kỳ nghỉ. Tôn kính cha mẹ, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể gian dâm, không thể trộm đạo, không thể làm bộ. Chứng kiến, không thể tham luyến người khác thê tử cùng tài sản, ở Ares đối Israel mọi người triển. Lãm này thập giới sau, liền đem chúng nó phong nhập ước quầy, cũng dặn dò Joshua bảo quản cho tốt. Tiếp theo, hắn liền làm Moses tàn khu, tại đây tòa núi Sinai nuốt xuống khí. Hơn nữa làm này bộ phận tinh thần lực lấy Moses thân phận tiếp thu anh linh tòa ban cho linh cơ. Đăng lâm tòa lên rồi. Hết chương.